Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nữ đại Mỹ thành tiên. Cuối cùng, khiến Diệp Chân dở khóc dở cười chính là, khổ tìm đã lâu độc cô cửu kiếm bí tịch, vậy mà liền khắc ở kiếm chủng bia đá sau lưng. Chẳng qua là kiếm chủng này bia đá tiếp xúc quá gần vách đá. Giữa không đủ ba thước, Diệp Chân cũng chỉ là linh cơ khẽ động mới đi tìm. Không nghĩ tới thật tìm được, nhưng đem độc cô cửu kiếm nhìn khắp cả về sau, Diệp Chân phát hiện đối với trợ giúp của mình cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Trừ cùng bản thân võ đạo lý niệm ấn chứng với nhau, từ bỏ một chút sai lầm phương hướng ra, căn bản là vô dụng chỗ. Bởi vì độc cô cửu kiếm này cũng không phải cố định kiếm chiêu, liền giống là một loại công thức, dạy ngươi gặp địch nhân tiến công, liền hướng công thức này bên trong chụp vào, sau đó ở thời gian rất ngắn suy tính ra địch nhân sau đó phải tiến công 6 lộ. Sau đó một chiêu chế địch. Nhưng Diệp Chân từ khi cửu dương chân kinh đại thành sau đó, cũng đã đi về phía con đường này. Hoặc là nói thật đang võ học tông sư cuối cùng đều sẽ đi về phía con đường này. Mà độc cô cầu bại đem con đường này cho 6 lộ hóa, khiến không có đạt đến cảnh giới tông sư người cũng có thể học xong cái này 6 lộ. Chẳng qua là người công lực thấp, dùng cái này 6 lộ công kích so với tông sư trở xuống người đúng là mọi việc đều thuận lợi. Đặc biệt là cao thủ nhất lưu, hiệu quả có thể xưng thần kỳ. Chẳng qua một khi gặp võ học tông sư, đối phương một khi sinh ra sát ý, không đợi người kịp phản ứng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Càng dù đem đối phương võ học chụp vào tiến đến tính toán, coi như xong chụp vào tiến đến, chân chính đạt đến cảnh giới tông sư người, đối với võ đạo hiểu được sâu quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Mặc người thế nào chụp vào đều là vô dụng. Thôi được. Chuyến này mặc dù xa xa không có đạt đến trong lòng mình suy nghĩ, nhưng xuống núi 3 tháng này đoạt được thu hoạch, đã đầy đủ tương lai một đoạn thời gian rất dài tiêu hóa. Diệp Chân cầm trong tay vô danh lợi kiếm, ở nội lực quán chú phía dưới, thân kiếm trong nháy mắt vang lên ông minh chi thanh tới tương hợp. Sạc, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí lóe lên một cái biến mất. Trước mặt toán cao cấp trượng, nặng đến mấy chục tấn kiếm chủng bia đá bị Diệp Chân tận gốc chặt đứt. Vung tay lên, bia đá là xong bị Diệp Chân thu vào nạp giới ở trong. Lúc này Diệp Chân nạp giới đã là lấp tràn đầy, rốt cuộc dung không được một vật. Nhưng Diệp Chân tại hạ núi thời điểm, thấy được bồ tư khúc xà kia về sau, trong lòng vẫn còn có chút không buông được. Diệp Chân cười khổ, thôi được, nếu không buông được, vậy trước tiên không trả lời võ đang, ta ngược lại muốn xem, cái này rắn chẳng lẽ liền thật sự dài không lớn, ngoặc kép chấm chấm, thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Chân đã ở sơn cốc chờ đợi dòng dã 5 năm. Ở 5 năm này thời gian bên trong, Diệp Chân đã bỏ đi sử dụng bồ tư khúc xà mật rắn tới tăng lên khí lực. Trái tim không cạnh vay tìm hiểu cửu dương chân kinh cùng kiếm ý. Lúc này Diệp Chân cửu dương chân kinh đã đạt đến mượt mà như ý trình độ, mà kiếm pháp chiêu thức đã hoàn toàn từ bỏ hình, hoặc là nói đem tất cả hình đều dung hợp ở cùng nhau. Xuất kiếm phảng phất đã biến thành bản năng, tùy ý một kiếm đâm ra, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, lại mang theo chiếm nhân thần hồn, đoạn mất sinh cơ con uy lực. Cho dù còn chưa đâm trúng, núi đá cũng đã biến thành bột phấn, cỏ cây là xong đã xong khô héo, cả người lẫn vật là xong đã xong tuyệt mệnh. Chẳng qua cho dù như vậy, có thể làm được nội lực ly thể đều ngưng tụ không tan, Diệp Chân vẫn không thể nào bước ra vậy cuối cùng nửa bước. Không phải Diệp Chân không được, mà không có đến tiếp sau có thể thẳng tới tiên thiên công pháp. Hoàn toàn cần dựa vào là mình lĩnh ngộ mới được. Thật ra thì Diệp Chân đã phi thường châu bò tách ra. Nhìn chung phi tuyết liên thiên bắn hươu trắng, nở nụ cười sách thần hiệp dựa bích huyên, có thể đạt đến loại cảnh giới này lác đác không có mấy. Là lúc này xuống núi, đã 21 tuổi Diệp Chân sờ một cái chòm râu của mình. Lấy nước là kính, cũng chỉ là cát, đem đến eo tóc dài tu bổ một phen, sau đó đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ là xong xuống núi. Chẳng qua là nửa bước tiên thiên, mượt mà như ý, thần quang nội liễm Diệp Chân nguyên bản tướng mạo bình thường. Lúc này nhìn thì càng là một người bình thường, chẳng qua vóc dáng cũng cao lớn không ít, đã là 1m78. Đến dưới núi, Diệp Chân không có làm chút nào dừng lại, chạy thẳng tới Trung Nguyên đi. Rốt cuộc ở sau 7 ngày đã tới Trung Nguyên. Đồng thời Diệp Chân cũng đã nhận được một tin tức, đó chính là Lục Đại Phái mấy ngày gần đây sắp vây công Minh Giáo. Diệp Chân có chút dừng lại, sau đó là xong bình thường trở lại. Ngay lúc đó gặp Tiểu Chỉ Nhược, cũng đã 13 tuổi, hiện tại qua 5 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Chân đang nghĩ đến hiện tại là trực tiếp trở về võ đang. Thấy sư phụ vẫn là đi trước Quang Minh Đỉnh đến một chút náo nhiệt. Dù sao, đã nhiều năm như vậy không gặp, Diệp Chân cũng là vô cùng nhớ sư phụ. Bỗng nhiên, Diệp Chân con mắt nhìn qua phiếu đến một thân ảnh. Sẽ không đúng dịp như thế à? Dù là Diệp Chân tâm tư trầm ổn, đại kiến đến thân ảnh này sau cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì thân ảnh này cùng 5 năm trước Diệp Chân bắt đi Triệu Mẫn có 9 phần tương tự. Chẳng qua là hiện tại Triệu Mẫn so với 5 năm trước trổ mã càng tăng thêm duyên dáng yêu kiều. Cái kia một đôi tinh linh cổ quái mắt to thoạt nhìn vẫn là như vậy khiến người ta cảnh giác. Bỗng nhiên, một cái nửa bên mặt xinh đẹp thiên tiên, mặt khác nửa gương mặt, màu sắc quái dị không nói. Da còn mục nát nghiêm trọng, phía sau còn lôi kéo một tấm chiếu rơm. Chiếu rơm bên trên nằm một cái dơ giấy đến cực điểm người đàn ông. Ngay sau đó, chỗ cửa thành lại xuất hiện một đám người. Vẫn là một bầy nữ nhân. Dẫn đầu chính là một người mặc áo đen trung niên mỹ phụ. Trong tay cầm một thanh hoa lệ trường kiếm. Vỏ kiếm bên ngoài, lộ ra chuôi kiếm là màu bạc kỳ lân. Con mắt dùng một viên đá quý màu đỏ ngòm khảm nạm. Trống rỗng cho người một loại lộng lẫy lại khát máu cảm giác. Diệp Chân nở nụ cười. Một bên gặm lấy đun sôi đậu phộng. Một bên nhỏ giọng nói. Thật đúng là náo nhiệt a. Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ, Phái Nga Mi. Nói đến Phái Nga Mi. Diệp Chân bỗng nhiên trong đám người phát hiện một tấm mấy phần giống như đã từng quen biết người. Một vị thân hình thon dài, váy trắng dắt đĩa, phai nhạt, nhã, song, tú, linh, tiên, xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ, tú nhược chi lan, thanh nhã thoát tục, khí độ thanh hoa mùi thơm, tú lệ tuyệt tục, cử chỉ giữa tự có một luồng Nga Mi sơn thủy bên trong thanh linh chi khí. Mang theo hơi nước nhàn nhạt vận, Diệp Chân có thể nói rất khẳng định, mặc kệ là thực tế, vẫn là thế giới này, nữ tử này đều là Diệp Chân thấy qua xinh đẹp nhất. Nhất có khí chất nữ tử, Diệp Chân đều đã như vậy, thì càng đừng nói nữa những người khác. Quân không thấy mặt trước lập tức có mấy cái đem hai hạt đậu đã tách vỏ nhét vào lỗ mũi cũng không. Chả nổi biết ra hòa. Thậm chí trợn mắt hốc mồm phía dưới, phảng phất bị người điểm huyệt đạo, nước miếng đều chảy ra. Bỗng nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu lại, bởi vì ở đâu vị mạo nếu thiên tiên thiếu nữ bên hông. Cát trắng bên trong, Diệp Chân thấy được một cây sáo trúc đã ố vàng. Xác thực mà nói, là cây kia sáo trúc trên có khắc hai cái chữ giản thể, Diệp Chân. Trong lòng kinh ngạc, lập tức khẽ nhíu mày, Diệp Chân thở dài nói, quả nhiên, bánh răng vận mệnh thật không phải người bình thường có thể cải biến được. Chỉ nhược gia nhập phái Nga Mi, Đồng thời ở bên trong tòa thành nhỏ này cùng Trương Vô Kỵ tiến vào cùng một nhà khách sạn. Diệp Chân thở dài, ở ngoài khách sạn trà bày ngồi xuống chính là đến trưa. Cho đến màn đêm buông xuống, một đám Nga Mi thiếu nữ vội vã xông ra khách sạn, hướng phía một phương hướng nào đó phóng đi. Bỗng nhiên, một vị lưng đeo trường kiếm, người mặc tố y hắc bào, đầu đội hắc sa che mặt mũ rộng vành bóng người, ngăn cản một đám đệ tử Nga Mi đường đi. Sạc, đệ tử Nga Mi rối rít rút kiếm. Chu Chỉ Nhược không cốc u linh âm thanh khẽ kêu nói: "Người đến người nào? Vì sao ngăn cản phái Nga Mi ta đệ tử đường đi?" Cản đường ở một đám đệ tử Nga Mi đường đi, tự nhiên là Diệp Chân, mà Diệp Chân mục đích vẫn như cũ ngăn trở Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ gặp nhau. Hoặc là nói cọ sát ra hỏa hoa, trước kia chẳng qua là thích đơn thuần tiểu Chu Chỉ Nhược. Không nghĩ nàng bị Trương Vô Kỵ cái này không có chứng đổ vật. Còn có Diệt Cục Sư Thái cái này mỗi ngày đều là thời mãn kinh lão bà dồn đến hắc hóa. Như vậy hiện tại, Diệp Chân trực tiếp không nghĩ hai người này gặp mặt. Một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tất cả đệ tử Nga Mi đều cảm giác trên người tựa như đè ép một tòa núi lớn. Bước bất động bước, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Ông, nương theo một tiếng kiếm minh, chúng trong tay đệ tử Nga Mi trường kiếm bỗng nhiên giống như là bị thứ gì dẫn dắt. Trong nháy mắt rời tay mà bay, sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, xoay quanh đứng chắp tay Diệp Chân xoay tròn. Bỗng nhiên, mười mấy thanh trường kiếm ở trước mặt Diệp Chân quét ngang. Mũi kiếm nhắm ngay trước mặt đệ tử Nga Mi, một loại bị tử vong ngưng thị sợ hãi tràn ngập tâm thần của mọi người. Chu Chỉ Nhược linh động mắt to tràn đầy vẻ vội vàng. Một bên toàn lực vận công chống cự Diệp Chân tản ra thế. Một bên khẽ kêu nói: "Tiền bối hạ thủ lưu tình." Vừa dứt lời, trường kiếm biến thành mười mấy đạo ngân quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng một đám đệ tử Nga Mi bắn nhanh đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,